Với thân thể cường hãn như khổ vệ đây, chỉ khi nào dưới tình huống bị tiêu hao thể lực cực độ mới xuất hiện cảnh tượng như trước mắt đây. Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn lên bầu trời đã thấy gần sáng bạch. Tuy nhiên ngó qua quang cảnh tường đổ trước mắt thì biết rõ nơi đây vừa mới trải qua một trận chiến vô cùng kịch liệt. Cho tới nay, tốc độ hành quân của vệ doanh vẫn là một vấn đề nan giải. Mặc dù đã có Kim Ô Doanh nghĩ hết mọi biện pháp, thậm chí tăng cường nhiều loại pháp bảo vận dụng lên thân thể của bọn hắn, nhưng hiệu quả vẫn chưa khả quan hơn, vì bọn họ tu luyện chính là ma công, nên không am hiểu cách dùng pháp bảo được. Về sau này, nhờ có đại nhân Thuần Vu Thành nuôi dưỡng linh thú, nên mới phần nào giải quyết được khuyết điểm này. Nhưng nếu so với Chu Tước Doanh thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Cho nên, Công Tôn Sai đã giao nhiệm vụ bảo vệ mé bên cánh cho bọn hắn, vì mé bên cánh này cũng có một giới mang tài nguyên trọng yếu, đó chính là xa giới. Việc chiếm lấy xa giới cũng chẳng tốn nhiều công sức lắm, bởi vì lúc này Huyền Không Tự đã không còn bao nhiêu người đến thủ vệ xa giới nữa. Tuy nhiên, xa giới vốn là mảnh đất màu mỡ, nên có không ít thế lực đang dòm ngó. Vì thế cho đến lúc này Thúc Long đã dẫn đầu vệ doanh đánh tan hết 8 chi chiến bộ của các thế lực khác nhau. Vì bọn hắn liên tục khổ chiến, nên cho dù có ý chí vô cùng kiên cường như vệ doanh đi nữa, cũng rơi vào cảm giác mệt mỏi rã rời. Đột nhiên, có một con hạc giấy bay tới rồi rơi vào tay Thúc Long. Tinh thần Thúc Long liền chấn động mà lập tức mở hạc giấy ra. Tức thời, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Rốt cuộc, người của Kim Ô Doanh đã tới rồi. Rất nhanh, chư tướng của vệ doanh đều bị đánh thức. Một lực lượng mật thám đáng kể được phái đi để phòng ngừa những nhóm nhỏ địch nhân lẻn vào mà gây thương tổn đến Kim Ô Doanh. Không lâu sau, một đội tàu hùng dũng xuất hiện. Phía chân trời dần hiện ra vô số điểm đen. Mỗi chấm đen đó chính là một bảo thuyền. Khi đội bảo thuyền tiến tới gần, vì thông qua phủ trận khuếch đại âm thanh nên nghe rõ ràng tiếng hô to dồn dập, kêu la ầm ĩ liên tục không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Nhanh nào, chuẩn bị đầy đủ những thùng tài liệu, chuẩn bị rời thuyền cho tốt, toàn đội phải trình tự không được loạn động, hành sự nhanh lên. Toàn đội giữ vững tinh thần, lúc này ai phạm lỗi thì đừng trách ta không khách khí. Đã tìm được dấu hiệu, lập tức bố trí chủ phù trận, phải hoàn thành trước lúc trời tối. Đội tàu vừa dừng lại, có vô số nhóm người cùng rất nhiều các loại thùng chứa tài liệu, toàn bộ kéo đến như nước lũ ầm ầm vỗ mạnh vào mạn thuyền rồi văng ra tung tóe. Đám khổ vệ ở trên mặt đất chỉ cảm thấy bầu trời như tối sầm lại, trong nháy mắt cả không gian như bị giăng kín, chằng chịt che khuất cả bầu trời. Tả Mạc mở hộp ra nhìn, cảm thấy hơi bất ngờ. Sao lại có thêm 2 cây tố ảnh hồn ti thảo thế này? Dịch An cung kính đáp. Vật hy đường hy vọng có được sự che chở của đại nhân. Che chở hả? Lập tức Tả Mạc giật mình rồi cân nhắc trước sau. Ngươi không cần phải như thế. Khoái An vì giúp ta nên mới giết chết trưởng lão yêu tộc. Ta sẽ không ngồi nhìn đâu. Dịch An cười khổ. Đại nhân vẫn còn ở đây, tất nhiên là vô sự. Nhưng khi đại nhân rời đi, chính là lúc đại họa rơi xuống vật hy đường. Tả Mạc nghĩ qua thấy cũng phải. Thế lực trưởng lão hội của yêu tộc lớn như vậy, nếu muốn âm thầm ngáng chân thì vật hy đường không thể chống đỡ lại được. Nhưng hắn cũng không thể dừng lại tại Bất Chu Thành này lâu được. Ngươi có ý kiến gì cũng đừng ngại, cứ nói thẳng ra đi. Tả Mạc hỏi. Dịch An cung kính rồi bày tỏ với giọng cực kỳ tự tin. Đại nhân đúng là người làm đại sự, không cần phải nói những chuyện vụn vặt không liên quan. Tuy rằng vật hy đường không phải là một trong những thương hội hàng đầu ở ma tộc, nhưng cũng có chút căn cơ. Chúng ta về mặt thu thập tài liệu, lưu thông vật tư, buôn bán hàng hóa có thể trở thành trợ thủ hữu ích cho đại nhân. Điều này làm Tả Mạc thấy rất bất ngờ. Hắn không thể tin được Dịch An lại tìm đến nương tựa vào hắn. Vật hy đường là một thương hội gia tộc có căn cơ thâm hậu, lại là một thế lực không nhỏ, tuyệt đối không dễ dàng gia nhập vào thế lực khác. Chuyện này ta có thể đồng ý với ngươi. Tả Mạc suy nghĩ một chút rồi bảo. Nhưng ngươi phải nghĩ cho kỹ. Một khi ngươi gia nhập với chúng ta, thì sau này có thể không còn được an nhàn tự tại như bây giờ đâu. Khuôn mặt Dịch An tỏ ra vui mừng, y hành lễ không chút do dự. Thuộc hạ đã cân nhắc rõ ràng, việc này không phải là quyết định nhất thời. Tả Mạc rất hài lòng. Vật hy đường, Dịch An đúng là chuyện vui ngoài ý muốn. Dịch An có kinh nghiệm quản lý thương hội phong phú. Vật hy đường là nơi thu mua số lượng khổng lồ, có một chỗ chuyên thu mua số lượng lớn thì đối với hắn, ngay cả với Mạc Vân Hải đang là nhu cầu cực kỳ cấp thiết. Chuyện này đúng là niềm vui từ trên trời rơi xuống. Chuyện này tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài. Tả Mạc trầm ngâm chốc lát. Dịch An hiểu ý ngay. Vâng. Tả Mạc nói. Bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi cứ ở lại trong này đi. Ngươi hãy thay ta chuẩn bị một hội đấu giá thiên sứ cụ trang. Đại nhân định bán thiên sứ cụ trang sao? Dịch An thất kinh. Ừ, bán đi thôi. Chỉ là một bộ chuẩn thần binh mà thôi. Tả Mạc gật đầu, hắn không giải thích thêm điều gì mà nói tiếp. Chỉ cần chuẩn bị qua loa đại khái là được. Dứt lời, hắn biến mất vô ảnh vô tung. Còn trở lại Dịch An với khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ. Đến tận bây giờ y mới bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao cả trưởng lão hội yêu tộc cũng muốn tới tham gia náo nhiệt? Chuẩn thần binh, thiên sứ cụ trang thế mà lại là chuẩn thần binh. Dịch An chưa từng nhìn thấy thần binh nên không thể giám định một cách chuyên nghiệp, nhưng chỉ riêng cái danh cũng đủ làm cho vô số người điên cuồng lên rồi. Chỉ là chuẩn thần binh mà thôi. Cũng chỉ có đại nhân mới dám mở miệng nói như thế. Vẻ mặt khiếp sợ của Dịch An hóa thành dạng cười khổ. Trong hộp là 5 cây tố ảnh hồn ti thảo. Tâm tình của Tả Mạc bị kích động dữ dội đến mức không thể tự chủ được. Chỉ vì món đồ này mà hắn phải xông pha hơn phân nửa bách man cảnh đây. Vì không muốn bị ai quấy rầy nên Tả Mạc cố ý đi dọc theo tầng hầm của tế đàn. A quỷ và Hắc Kim phù binh đều đứng bảo vệ tại chỗ này. Âm khí đối với thân thể A quỷ cực kỳ có lợi, mà Hắc Kim phù binh cũng rất thích âm khí. Nó bắt chước theo cốt giáp, cứ hút lấy âm khí, nuốt vào rồi lại nhả ra như một trò chơi đầy thú vị. Hắn nhìn chăm chú vào tố ảnh hồn ti thảo trong hộp, chẳng biết vì sao mà bỗng nhiên tim của Tả Mạc lại đập hơi nhanh bình thường. Hắn không thể giải thích nên có chút khẩn trương. Những chuyện phức tạp cứ vấn vương trong đầu hắn, những tiếng gọi cứ xuất hiện lặp đi lặp lại trong giấc mộng. Hắn muốn biết được đáp án ngay lập tức, thân thế của mình trước đây, những chuyện trước đây. Tả Mạc ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào tố ảnh hồn ti thảo, cứ như vậy không chút động đậy. Sau một lúc lâu, thân hình hắn rung lên một cái. Cái nhìn ngẩn ngơ mờ mịt rồi cũng trở nên tỉnh táo. Khuôn mặt đờ đẫn rồi cũng trở nên sinh động. Còn người bắt đầu quan sát xung quanh. Hắn thở phì ra một hơi, ánh mắt chuyển sang nhìn A Quỷ đang đứng chờ ở bên cạnh. Không biết vì sao nỗi căng thẳng và mê man trong lòng đột nhiên biến mất ngay lập tức. Hắn mỉm cười, tự giễu sự hèn yếu, nhu nhược của chính mình. Con mắt hiện lên vẻ kiên định và dũng khí. Hắn ném vào miệng một cây tố ảnh hồn ti thảo. Trong óc như có vật gì đó nổ tung, vô số ánh sáng và âm thanh từ bốn phương tám hướng tràn tới như thủy triều. Rầm. Trong đầu Tả Mạc tự nhiên hỗn độn, mờ mịt, trống rỗng. Giống như có vô số người ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện không ngừng nghỉ, làm cho hắn không thể nghe được rõ ràng bọn họ đang nói gì. Vô số hình ảnh lướt qua mắt làm hắn không thể nhìn thấy đó là vật gì. Rất nhiều tin tức từ sâu trong ký ức đột nhiên vọt bắn ra vây quanh hắn. Cho dù thân thể cả Tả Mạc kiên cường, dẻo dai vô cùng, cũng không thể chịu được một lượng lớn hình ảnh, thanh âm như thế. Hình ảnh vun vút và âm thanh ầm ĩ hỗn loạn rồi cũng trôi dần. Thế giới của Tả Mạc một lần nữa khôi phục lại như bình thường. Trong một góc hoang tàn đổ nát, có một nam hài đang run cầm cập. Chúng ta nhất định phải đoạt được nó. Cách một bức tường ngổn ngang, nam hài cũng có thể nghe thấy tiếng nam tử kia thốt lên thật dữ tợn, hùng ác, độc địa. Thật không? Một nữ nhân cười khẽ. Côn Luân đúng là Côn Luân. Cái khí phách này, thật chẳng ra thể thống gì cả. Sao lúc lão thái bà chưa chết lại không nghe thấy khí phách của Côn Luân như vậy chứ? Cứ nói thoải mái đi. Xem ra Huyền Không Tự các người vẫn còn luận điệu dườm già giả dối. Nam nhân nói giọng khinh miệt. Thật khiến cho nhân gia thương tâm quá đi. Nhân gia còn muốn liên thủ với người đó. Nếu chẳng may vật kia rơi vào tay Thiên Hoàn hay Tây Huyền thì... Nữ tử giả vờ uất ức nói. Khỏi cần. Nam tử ngạo nghễ. Côn Luân ta chưa bao giờ cần phải liên thủ với người khác. Đừng hao tâm tổn trí nữa, vô ích thôi. Mặt trên của cấm chế không hóa giải được đâu. Mẹ nói chứ, chúng ta mất nhiều khí lực như vậy mà chỉ có một chút sắt vụn thôi sao? Bọn chúng có thể đã phát hiện điều gì đó, nhưng bọn chúng chắc chắn không muốn nó biến thành sắt vụn, nên thế nào cũng có đường lui mà. Chẳng lẽ có cá lọt lưới sao? Hình như vẫn chưa tìm thấy tên tiểu tử kia. Đồ vô dụng, sao lại sơ suất thế chứ? Thằng nhóc đó là đồ phế vật mà, không thích tu luyện, nghe nói không chịu ở lại chỗ lão thái bà. Nó là gì của lão thái bà thế? Là cháu trai của bà ta. Thằng ngốc này, nhanh đi tìm. Mặc kệ như thế nào, cũng phải tìm được nó cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dạ. Trong một mật thất âm u ẩm ướt, một thằng bé đang như si mê, say sưa với đám hoa văn thần bí phía trước. Chẳng biết tại sao, nó cảm thấy rất thân thiết với những hoa văn thần bí này. Nhất là những ngọc giản ở phía trên kia làm cho nó cảm thấy gần gũi và ấm áp. Ai mang ngươi đến đây? Một thanh âm chói tai lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Tay của đứa nhỏ khẽ run lên làm ngọc giản rơi xuống đất. Hắn xoay người lại thì thấy xuất hiện một lão thái bà. Bà lão có khuôn mặt hờ hững lạnh lùng, vẻ mặt không chút thay đổi, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ta... Khuôn mặt của đứa nhỏ trắng bệch. Nói. Lão thái thái lớn tiếng quát to. Ta giải khai mặt trên của cấm chế. Đứa nhỏ tỏ ra cực kỳ sợ hãi, hàm răng run rẩy lập cập va vào nhau. Lão thái thái trầm mặc. Ngươi thực sự thích những thứ này sao? Một lúc lâu sau, bỗng nhiên lão thái thái lại hỏi. Sắc mặt bà lão vẫn lạnh lùng như trước, nhưng không hiểu vì sao trong giọng nói không có sự hung dữ như vừa rồi nữa. Vâng. Nỗi sợ của đứa bé đã giảm đi một ít, nó cúi đầu trả lời. Ánh mắt của lão thái thái như tảng đá chất trên lưng của đứa nhỏ, làm nó không dám ngẩng đầu. Đồ vật này là do phụ thân ngươi để lại cho ngươi. Tuy ta không tán thành lắm, nhưng dù sao ngươi cũng đã đến đây rồi. Từ nay trở đi, chỗ này thuộc về ngươi. Mặt lão thái thái không chút cảm tình. Khi nói xong, bà lão quay người bỏ đi một mạch. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là quỷ của ngươi. Lão thái thái chỉ một tiểu nha đầu mặc một bộ đồ màu trắng, đang sợ hãi đứng bên cạnh. Quỷ là cái gì? Đứa con trai có chút sợ hãi, lúng túng hỏi lại. Bảo vệ cho ngươi. Lão thái thái trả lời không chút tình cảm. Ngươi bảo vệ cho ta sao? Đứa bé như hiểu như không, hỏi tiếp. Vì sao phải bảo vệ ta? Bởi vì ta sẽ chết. Lão thái thái lạnh lùng đáp. Quỷ, tên này nghe chẳng hay ho gì cả. Đứa nhỏ lẩm bẩm trong miệng, nhưng động tác của bàn tay không chậm lại chút nào. Tiểu cô nương nghiêng đầu. Quỷ cảm thấy rất tốt mà. Tu luyện như vậy chẳng có gì thú vị cả, ngươi dùng sức nhiều như thế để làm gì? Đứa nhỏ tỏ ra không hiểu, nhưng vẫn cẩn thận xử lý vết thương ở chân cô bé. Tiểu cô nương đau đến nỗi nước mắt long lanh. Tiếng nói có chút mếu máo nhưng lại dị thường kiên định. Bởi vì phải mạnh mẽ hơn mới có thể bảo hộ thiếu gia. Nơi đây rất an toàn, căn bản không cần phải bảo hộ. Với lại ta cũng không thích ra ngoài đâu. Đứa bé trai lắc đầu. Lỡ như có ngày đó thì sao? Tiểu cô nương nghiêng đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thằng bé trai làm ra vẻ người lớn, vỗ lên đầu tiểu cô nương một cái. Ôi! Tiểu cô nương ôm đầu. Lão thái bà dạy người cái gì thế? Sao lần nào cũng bị thương vậy? Thằng bé trai tức giận hỏi. Có phải bà ta hay đánh người không? Người không cho phép người nói bà như thế. Tiểu cô nương liền tỏ ra tức giận. Được rồi, không nói thì không nói nữa. Dù sao lão bà cũng không thích ta. Đứa bé trai có chút uể oải. Bà rất quan tâm đến ngươi. Tiểu cô nương vội vàng an ủi. Không, ta biết rõ là bà ta không thích ta. Giọng đứa bé trai trầm thấp. Bởi vì bà ta không thích mẫu thân của ta, ta hiểu mà. Ngươi nói không sai. Tiếng nói lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Khuôn mặt lão thái thái không chút tình cảm, trong ánh mắt hiện lên cái nhìn đầy căm hận. Cành cây va vào mặt gây đau nhức. Đứa bé trai vẫn cắn chặt răng. A quỷ cõng hắn chạy đã rất nhiều ngày qua, nhiều đến mức hắn đã không nhớ rõ là bao nhiêu ngày nữa. Đôi chân A quỷ lảo đảo. Bịch. Hắn bị ngã một cái thật mạnh, đến mức váng đầu, hoa mắt. Khóe miệng A quỷ tràn ra một tia máu tươi. Nó vừa lan đến bên cạnh hắn, vừa nói như nức nở. Thiếu gia, người có sao không? Hắn cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Không có việc gì, ta không sao. Thiếu gia, ta thật vô dụng. A quỷ cắn chặt môi, nước mắt loang đầy quanh mắt. Là thiếu gia vô dụng. Hắn giơ bàn tay vân vê tóc A quỷ như thường ngày. Quỷ, người chạy mau đi. Không. A quỷ vừa lắc đầu vừa nói như đinh đóng cột. Hắn than nhẹ một tiếng. Bọn chúng dùng một loại bí thuật lưu lại tiêu ký trong ý thức của ta. Cho dù chúng ta có trốn thế nào đi nữa cũng không thoát được đâu. Không. A quỷ ngẩn ra, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đến xé lòng, nước mắt tràn mi. Hắn vừa cười vừa vuốt đầu A quỷ. Chạy mau đi, quỷ. Cố sống cho thật tốt, sống hộ cả phần của ta nữa nhé. A quỷ vươn bàn tay đen thui ra lau dòng nước mắt. Bỗng nhiên nàng ta tóm lấy hắn vắt lên lưng, rồi không nói một lời, cuống cuồng bỏ chạy tiếp như điên. Quỷ, vô dụng thôi, bỏ ta xuống đi. Suốt dọc đường đi, hắn đã khuyên nàng rất nhiều lần. Không biết đã chạy qua bao nhiêu ngày, cuối cùng A quỷ gần như kiệt sức, không còn chút thể lực nào nữa. Hai người té lăn ra đất, sắc mặt của A quỷ tái nhợt, sức lực đã tiêu hao gần như cạn kiệt. Nàng nỗ lực vùng vẫy bò đến bên cạnh hắn. Sắc mặt A quỷ nhợt nhạt như tờ giấy. Nàng vừa vuốt ve gương mặt hắn, vừa mở miệng lẩm bẩm. Thiếu gia, Ngươi còn nhớ A quỷ không? Ngươi đã quên A quỷ rồi sao? Dĩ nhiên là không. Hắn vô lực cười. Hắn cũng đã đến mức sức cùng lực kiệt rồi. Thiếu gia, nhất định không được quên A quỷ nhé. Bỗng nhiên A quỷ rơi lệ. Giọt nước mắt rơi trên mặt hắn, từng giọt nóng hổi. Hắn bắt đầu dần dần mất đi ý thức, miệng lặp lại một câu mơ hồ không rõ. Cho dù chết cũng sẽ không quên đâu. Không biết đã trải qua bao lâu, có lẽ chỉ trong thoáng chốc, cũng có thể đã lâu lắm rồi. Khi Tả Mạc mở mắt ra, nước mắt lan dài theo khuôn mặt của hắn. Có rất nhiều thứ được nhét vào trong đầu của hắn, nhiều đến mức hắn cần phải có một thời gian dài để sắp xếp lại ký ức của mình. Trong tầm mắt mơ hồ của hắn, chỉ còn lại một thân ảnh tĩnh lặng luôn luôn bên cạnh hắn. Tầm mắt mơ hồ trở nên rõ ràng hơn, tựa như choàng tỉnh trong giấc mơ vậy. Tâm tình của Tả Mạc dần dần lắng đọng xuống. Bỗng hắn xoay bàn tay ra, vuốt vuốt tóc A quỷ. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt đờ đẫn của A quỷ, ánh mắt của Tả Mạc nhẹ nhàng mà kiên định, khóe miệng tươi cười rung động nói. Quỷ, hiện tại đến phiên thiếu gia bảo hộ ngươi đây. Tả Mạc đứng lên, khí chất của hắn càng trở nên thâm trầm hơn. Hắn đã tìm lại được những mảnh vỡ ký ức, phần nhiều chỉ là bi thương, tuyệt vọng và lạnh giá. Nhưng hiện tại Tả Mạc không còn là một tiểu nam hài nhu nhược, bất lực như trước nữa. Hắn đã trải qua vô số thử thách trong chiến đấu, vô số khảo nghiệm của sinh tử, tự mình lập ra một phương thế lực Mạc Vân Hải. Những ký ức đau đớn, bi thương và đầy tuyệt vọng càng làm hắn trở nên trưởng thành hơn. Tuy hắn vẫn cảm thấy sợ hãi như trước kia, nhưng tuyệt đối không lùi bước. Dù cho phía trước là núi đao biển lửa đi chăng nữa, hắn vẫn ưỡn người ngẩng cao đầu tiến về phía trước. Cho dù hắn vẫn cảm thấy mờ mịt và bàng hoàng như ngày xưa, hắn cũng không đánh mất phương hướng của chính mình. Hắn sẽ giang hai tay ra phía trước đón lấy mọi đau khổ, không sợ đôi tay sẽ bị gai đâm máu me đầm đìa. Hắn vẫn sẽ tham lam như vậy, nhưng lại biết rõ cái chân quý cần bảo vệ là gì. Hắn vĩnh viễn không bao giờ muốn buông bỏ dù phải trả giá bằng cả cuộc đời mình. Hắn bắt đầu hiểu được sứ mệnh của chính mình. Trong lòng hắn vẫn có rất nhiều nghi vấn, dù đã tìm lại được ký ức, song vẫn còn tốn nhiều công sức để sắp xếp lại cho hoàn chỉnh. Hơn nữa, đoạn ký ức còn thiếu sót cần phải tìm kiếm từ trên người của A Quỷ mới được. Tả Mạc còn nhớ rõ lão già đã từng nói qua, tố ảnh hồn ti thảo rất có ích khi cho A Quỷ sử dụng. Lão già kia khẳng định có liên hệ với gia tộc của mình. Nhưng mà trước mắt không phải thời điểm để xử lý chuyện này. Thân thế của lão già vô cùng bí ẩn, vượt xa dự đoán của mọi người, và hắn cần từ từ khám phá bí ẩn đó. Dịch An vô cùng lo lắng. Tả Mạc an bài cho hắn chủ trì hội đấu giá. Hắn phải lập tức bắt tay vào làm ngay. Dù sao, hắn đối với việc này cũng vô cùng quen thuộc, nên việc triển khai hết sức thuận lợi. Hắn mang tin tức thiên sứ cụ trang chính là chuẩn thần binh âm thầm phát tán ra ngoài. Pháp bảo giống với vũ khí thần binh nhất. Tin tức này lập tức tạo nên cơn sóng to gió lớn ở ma giới. Trước đó tin tức thiên sứ cụ trang là chuẩn thần binh được các thế lực khác biết được nhưng cũng không truyền bá rộng rãi ra ngoài. Sau này Dịch An đã xuyên phá màn bí ẩn cho mọi người biết vì sao những đại nhân vật lại hứng thú với bộ thiên sứ cụ trang đến như vậy. Thần binh. Đây là một danh từ vô cùng xa lạ. Mặc dù rất nhiều người đối với thần lực đã không còn xa lạ gì, nhưng mà thần binh vẫn như cũ chưa từng có người đề cập qua. Không ai biết thần binh có hình dạng như thế nào. Thời gian nó tuyệt tích đã từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi người ta không kìm tìm được ghi chép về nó nữa. Tuy nhiên, dù là thiên ma binh đi chăng nữa, thì mỗi một thanh đều được ghi chép kỹ càng, nên mặc dù không được nhìn thấy nó, nhưng cũng không phải hoàn toàn mù tịt về nó. Ngay lập tức, thiên sứ cụ trang khiến cho Bất Chu Thành vô cùng náo nhiệt. Cao thủ khắp nơi và các thế lực khác vô tình nhúng tay vào, nên lúc này không thể kiềm chế được. So với người bình thường, bọn họ càng thêm rõ ràng hơn. Thời đại thần lực đã đến rồi, không gì có thể ngăn cản được nữa. Ở thời điểm này, không gì có thể sánh với giá trị của thiên sứ cụ trang. Đối với những cao thủ ẩn tu khổ sở truy kìm dấu vết của thần lực mà nói, thiên sứ cụ trang có một tính chất tham khảo và dẫn dắt, làm cho con đường lĩnh ngộ thần lực của họ có những bước đột phá cực lớn. Còn với những thế lực đã nắm giữ thần lực trong tay, bọn họ hy vọng thông qua thiên sứ cụ trang có thể tìm ra phương pháp luyện chế thần binh. Thần lực có uy lực rất cường đại, không phải bất kỳ pháp bảo hay ma binh nào có thể so sánh được. Sau này, phương hướng phát triển chính là luyện khí thần binh. Dịch An vô cùng thỏa mãn với hiệu quả do chính mình sắp đặt. Nhìn thấy toàn bộ ma giới đang điên cuồng vì thiên sứ cụ trang, đem đến cho hắn cảm giác thành công vô cùng to lớn. Thời điểm vật hy đường nở mày nở mặt nhất chính là từ khi bắt đầu biết đến đại nhân. Cùng với tin tức về thiên sứ cụ trang ngày càng nóng bỏng, hắn vẫn thủy chung không thấy hình bóng đại nhân đâu cả. Nội tâm của Dịch An càng trở nên lo lắng không yên. Ngay cả trưởng lão yêu tộc lúc này cũng không thể không e dè mà tránh né mũi nhọn. Bởi vì cao thủ khắp nơi đến càng lúc càng nhiều, bọn họ đã đạt đến con số cực kỳ đáng sợ. Tuy rằng trưởng lão yêu tộc đều tu luyện thần lực, nhưng soái giai ma tộc vẫn có thể uy hiếp đến họ. Quả thật nếu trên tay soái giai ma tộc có một kiện địa ma binh thì đó là một uy hiếp chí mạng. Gần như một nửa cao thủ của ma giới đều hướng về Bất Chu Thành. Dù Minh Nguyệt Dạ tự tin đến mức nào cũng tuyệt đối không thể chống lại được cỗ lực lượng khổng lồ này. Trái lại, họ lúc nào cũng phải đề phòng. Một khi có người đứng đằng sau âm thầm bố trí, khiến cho các cao thủ ma tộc đồng thời tấn công, lúc đó sẽ khiến cho bọn họ lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Dù các trưởng lão rất kiêu ngạo, nhưng chứng kiến soái giai xung quanh tập trung càng lúc càng nhiều, bọn hắn cũng không tự chủ được mà thu hồi ngạo khí lại. Nhưng lúc này, đại nhân vẫn chậm chạp không lộ diện. Dịch An cảm nhận được những cao thủ bên ngoài đã không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Cục diện không ngừng chuyển biến xấu đi. Nếu đại nhân không xuất hiện thì... Mỗi lần nghĩ đến trường hợp này có khả năng sẽ xảy ra, da đầu hắn không khỏi run lên từng trận. Bỗng nhiên, Dịch An nhìn thấy Tả Mạc ngay trước mắt. Hắn nhất thời bị kích động, nói năng lộn xộn. Đại nhân! Đấu giá hội sắp xếp xong xuôi rồi sao? Tả Mạc nhớ tới sự tình mình đã an bài trước khi rời đi. Dịch An liên tục gật đầu, cẩn thận đem tình hình mới nhất bẩm báo lại, còn nói ra lo lắng của bản thân. Tả Mạc cười. Làm không tệ, như vậy có thể bán được với giá cao rồi. Dịch An cười khổ, lúc này mà đại nhân vẫn còn cười được. Tả Mạc trầm ngâm nói. Nếu đã như vậy, chờ thêm một lát nữa đi. Còn phải đợi nữa sao? Sắc mặt Dịch An càng thêm hoang mang. Tả Mạc mỉm cười, cũng không nói thêm lời nào nữa. Hắn trực tiếp lấy ra một ít tài liệu từ trong giới chỉ, bắt đầu luyện chế ngay trước mặt Dịch An. Dịch An thức thời ngậm miệng lại. Hỏa diễm từ lòng bàn tay của Tả Mạc từ từ bốc lên, uốn lượn như có sinh mạng. Nó biến từng món tài liệu không ngừng được đưa vào thành những dòng nước thép có màu sắc khác nhau, nhẹ nhàng lưu chuyển. Ánh mắt của Tả Mạc trầm tĩnh, những hình ảnh mơ hồ chảy qua trong lòng hắn càng lúc càng trở nên rõ ràng. Ngoại trừ A Quỷ, chỉ có hắn biết được đó chính là cấm chế muôn hình muôn vẻ với phong cách khác nhau mà hắn học được từ di vật của phụ thân để lại. Thời gian thoáng chốc trôi qua. Một tòa thành trì hình vuông lớn cỡ bàn tay đã thành hình trên tay Tả Mạc. Dịch An há hốc mồm, giật mình nhìn chằm chằm vào tòa thành trì mới hình thành trên tay Tả Mạc. Tòa thành trì nho nhỏ nhưng tinh mỹ vô cùng, từng mảnh ngói hương đình hiện ra, thậm chí còn có một chiếc chuông đồng nhỏ nhắn treo trên đỉnh thành trì. Trên tường thành mỗi một viên gạch đều hiện ra vô cùng rõ nét. Chỉ có thể làm được thế này thôi. Tả Mạc than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Đây là hắn dựa vào trí nhớ rồi mất cả tiếng thời gian để phỏng chế ngay tại chỗ này. Từ trong ngọc giản phụ thân hắn để lại, hắn mới biết được tòa thành trì kia do phụ thân hắn xây dựng lên. Lúc còn nhỏ nên không biết gì, giờ nghĩ lại mới thấy những cấm chế, phù văn trong ngọc giản của phụ thân có rất nhiều thứ với nội dung thâm ảo và đa dạng mà ngay cả hiện tại hắn cũng không thể hiểu rõ được. Trong ngọc giản của phụ thân, tất cả cấm chế của tòa thành đều được đánh dấu hết sức rõ ràng. Một trong những thú vui khi còn nhỏ của hắn là đi theo những đánh dấu của phụ thân, tìm ra những bí mật bí ẩn không ai biết, sau đó phá vỡ cấm chế. Rồi trong mật thất tìm ra đó có thể thấy được những đồ vật mà phụ thân để lại và biến chúng thành những món đồ chơi. Dù hắn tìm được những cấm chế từ trong ký ức, song hắn vẫn không thể nào luyện chế thành trì giống hoàn toàn như xưa được. Tuy nhiên, thế cũng đã đủ rồi. Tả Mạc hồi phục tinh thần của mình, nhẹ nhàng đem tòa thành trì ném lên bầu trời. Từng luồng phù văn sáng ngời yên tĩnh trôi lơ lửng trên không phần quỷ cương. Đột nhiên chúng bắt đầu khởi động. Từng luồng tinh quang giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, rồi tuôn trào hướng vào trong thành trì nhỏ màu xanh trên bầu trời. Hàng trăm vạn luồng hào quang lộng lẫy đồng thời hướng vào thành trì giống như bàn tay cỡ lớn. Lập tức một màn hùng vĩ đến cực điểm hiện ra. Bầu trời sáng rực như vừa trải qua một cơn mưa, huy hoàng rực rỡ. Những cao thủ đang canh gác bên ngoài phần quỷ cương lập tức bị kinh động, vô số người bay lên không trung. Thành trì màu xanh nhỏ bé tựa như một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu những điểm sáng trên bầu trời. Trong vòng 10 nhịp thở, những điểm sáng sặc sỡ trong phạm vi 50 dặm cơ hồ bị quét sạch. Chỉ còn lại tòa thành nho nhỏ vẫn lơ lửng trên bầu trời. Xung quanh tòa thành là những cụm tinh vân lộng lẫy nhẹ nhàng vườn quanh, trông vô cùng xinh đẹp và thần bí. Đám người bên dưới dấy lên một trận xôn xao. Bỗng nhiên, thành trì trở nên lớn hơn với tốc độ kinh người. Sự biến hóa thu hút ánh mắt của mọi người, mỗi người đều mở to mắt nhìn chằm chằm như sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Khi tòa thành đạt tới phạm vi một dặm, vẫn đang không ngừng bành trướng, nhưng hỗn loạn trong đám người đã lắng xuống. 5 dặm, 10 dặm. Một tòa thành phạm vi 50 dặm xuất hiện trước mắt mọi người. Toàn bộ người xung quanh im lặng như tờ. Bọn hắn không phải chưa từng nhìn thấy pháp bảo, cũng không phải chưa từng gặp qua cấm chế. thậm chí tòa thành 50 dặm cũng chỉ là một tòa thành nhỏ nhất mà thôi. Thế nhưng cách thức xuất hiện của nó không thể tưởng tượng được, lại hiện ra một cách náo động trước mắt mọi người thế này, đồng thời còn làm cho lòng người không khỏi chấn động. Tòa thành màu xanh được bao phủ trong mây mù lung linh mờ ảo, lóe lên ánh sáng khiến nó trông vô cùng đẹp mắt. Thành trì từ từ hạ thấp, ầm ầm đáp xuống mặt đất phần quỷ cương. Âm khí kinh người từ trong lòng đất của phần quỷ cương không ngừng bị tòa thành hấp thu. Chiếc ao nhỏ và dòng sông trong tòa thành bắt đầu có những vệt nước. Âm khí ngưng tụ thành dòng nước chảy, tựa như trong lòng đất sinh ra một dòng suối nhỏ, không ngừng đổ đầy dòng sông và chiếc ao nhỏ trong tòa thành. Tả Mạc đẩy cửa, bước vào cung điện chính giữa trong tòa thành. Nhìn những khung cảnh quen thuộc mà lạ lẫm trước mắt, vô số hình ảnh thoáng hiện ra trong đầu hắn, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Bàn tay hắn vô thức vươn ra, vuốt tóc A Quỷ. Nhưng từ lòng bàn tay bỗng chuyển đến cảm giác kỳ lạ làm hắn sững sờ. Hắn liền nhìn sang A Quỷ. Không biết từ lúc nào, cốt giáp trên tế đàn đã ở trên người A Quỷ. Bộ cốt giáp này dường như được chế tạo ra chỉ dành cho A Quỷ vậy, trông hết sức hòa hợp, làm cho dáng người hoàn mỹ của A Quỷ được thể hiện vô cùng tinh tế. Bộ cốt giáp màu xám long lanh như thủy tinh, che phủ toàn thân A Quỷ, lại làm tăng thêm vài phần khí chất thần bí. Tả Mạc cười cười, sờ lên mũ giáp của A Quỷ. Còn Hắc Kim phù binh thì giáo giác. Hắn rất muốn lén chạy ra ngoài, nhưng sợ rằng bất chợt bị Tả Mạc tóm cổ, tính sổ thì nguy to. Lúc này, Tàng Liên Nhi, Thanh Hoa Tuyết và Dịch An lập tức trợn mắt há hốc mồm. Hình ảnh trước mắt khiến tất cả ngây ngốc. Nét thâm trầm trong mắt Tả Mạc được thu lại, một lần nữa khôi phục lại vẻ dương dương tự đắc trước kia. Bất chợt, hắn mở miệng khiến cho thanh âm truyền ra xa xa. Hoan nghênh các vị quang lâm, Vương Cấm Chi Thành. Thế nào các bạn? Một tập truyện quá tuyệt vời. Không biết nói gì nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Để mình cố gắng... Mấy tuần này bận quá, không đọc nhiều được. Tôi cố gắng sắp xếp thời gian đọc nhiều nhiều cho anh em. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.